Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 313, y phục của ta ngươi tùy tiện xuyên. Góc truyện audio.com. Chu lão tứ sở dĩ không cố kỵ gì, liền là hắn khẳng định những cái kia thu sổ sách người không dám giết hắn. Chỉ khi nào biết đối phương thực có can đảm bí quá hóa liều về sau, hắn tự nhiên là sợ. 3000 vạn tiền mặt không phải cái số lượng nhỏ. Người đến cho ta thời gian. Chu lão tứ từ dưới đất bò dậy. Tô Tầm đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Vểnh lên chân bắt chéo. Gọi điện thoại để người đưa tiền tới đi. Ta liền ở chỗ này chờ. Chu lão tứ lau đi khóe miệng vết máu. Cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại. Người đem chuyện tối ngày hôm qua cùng Mã ca có quan hệ tiết lộ cho hắn. Liền không sợ hắn báo cảnh. Tả Bưu thấp giọng chất vấn Tô Tầm. Tô Tầm chỉ là nhìn hắn một cái. Không nói gì thêm. Chu lão tứ loại người này xem tiền như mạng. Đối bọn hắn loại người này tới nói. Thảm nhất sự tình liền là người đã chết. Tiền còn không xài hết. Cho nên biết rõ Mã Tân khả năng bí quá hóa liều tình huống dưới. Hắn không dám đánh cược. Tình nguyện dùng tiền tiêu tai. Rốt cuộc một khi báo cảnh, bắt Tô Tầm cùng Tạ Bưu, Mã Tân nhận được tin tức chạy, kia Chu lão tứ cả nhà sắp nghênh đón liền là thảm liệt trả thù. Lấy Tạ Bưu trí thông minh tự nhiên nghĩ không ra điểm ấy. Tô Tầm cũng lười cho hắn học bù, rốt cuộc cũng không phải cha hắn, còn phải tay nắm tay giáo dục. Tạ Bưu lên cơn giận dữ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được. Tô Tầm vừa mới nhìn hắn kia mắt liền tựa như đang nhìn một cái trí. Trướng, Tô Tầm trên cổ treo viên kia vỏ đạn mặt dây chuyền bên trong là cái máy nghe trộm. Nơi này từng câu từng chữ đều truyền đến cục thành phố. Cho nên cảnh sát liên hệ ngân hàng là Chu lão tứ người đại quy mô lấy tiền cung cấp tiện lợi. Sau một tiếng. 3000 vạn tiền mặt chia mấy cái túi liền bày tại Tô Tầm trước mặt. Tô Tầm bọn hắn là lái xe tới. Rốt cuộc 3000 vạn tiền mặt. Bằng vào hai người cũng cầm không đi. Chu Tổng, muốn hay không báo cảnh. Nhìn xem Tô Tầm cùng Tạ Bưu lái xe rời đi. Thư ký mới hậu chi hậu giác hỏi. Chu lão tứ lạnh lùng nhìn nàng một cái. Chuyện ngày hôm nay nhất định phải cho ta nát tải trong bụng. Nghe hiểu sao? Đã hiểu, đã hiểu. Tiểu thư ký dọa đến giật cả mình. Nàng còn là lần đầu tiên trông thấy Chu lão tứ như vậy ánh mắt hung ác. Quảng cáo. Chu lão tứ một tay lấy nàng kéo đi vào. Mẹ nó, lão tử tức sôi ruột. Tiếp tục, đừng a Chu tổng, ta vừa mới đi tiểu. Thư ký có chút xấu hổ, dãy dụa lấy. Chu lão tứ một phát miệng. Lão tử liền thích cái này mùi vị. Ân, kẻ có tiền đặc thù ham mê. Luôn luôn như vậy làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Về kép, Tô Tầm cùng Tạ Bưu mang theo tiền về tới Mã Tân nhà. Lúc này Tạ Bưu đối Tô Tầm đã chịu phục mấy phần. Cho hai người mở cửa vẫn là Vương Tiếu. Nhanh như vậy liền trở lại. Tiểu Tô rất có thể làm nha. Vương Tiêu nhìn trong tay hai người cái túi một chút, nũng nịu nói, cắn nọng, tài giỏi, hai chữ, Tô Tầm ngại ngùng cười một tiếng, giả bộ như nghe không hiểu nàng đang lái xe, tàu tử sĩ cừ, ta cái nào như vậy tài giỏi, đều là Mã ca tên tuổi dùng tốt, ngốc dạng, vào đi, Vương Tiêu lườm hắn một cái, nhưng trong lòng cảm giác càng có ý tứ. Chính là muốn thông đồng loại này đơn thuần đại nam hài mới có thú nha. Thật tình không biết, Tô Tầm thế nhưng là khống chế qua mấy chiếc xe sang trọng tài xế lâu năm. Tạ Bưu có chút ghen ghét. Không rõ là đại ca gì cùng tẩu tử đều đối Tô Tầm người mới này nhìn với con mắt khác. Chính rõ ràng mới là thân thích có được hay không. Mã ca, làm xong, tiền còn lại trong xe. Đi vào phòng khách về sau, Tô Tầm cùng Tạ Bưu đem cái túi trong tay ném trên mặt đất. Kéo ra khóa kéo, tất cả đều là tiền mặt. Mã Tân cao hứng cười ha ha. Tốt, tốt, tốt. Tiểu Tô, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Làm rất tốt. Tiếng nói vừa ra, hắn xoay người từ trong túi xuất ra mấy xếp tiền ném cho Tô Tầm. Cầm đi tiêu. Mã ca, ngươi bây giờ đều thiếu tiền. Tô Tầm làm dạng chối từ. Mã Tân nhướng mày. Hào tình vạn trượng nói. Ta Mã Tân lại thiếu tiền. Cũng sẽ không kém làm việc huynh đệ một miếng cơm ăn. Không thể không nói. Gia hỏa này thu nạp lòng người phương thức rất có một bộ. Tạ ơn Mã ca. Ta cầm tiền. Tuyệt sẽ không lấy không. Tô Tầm giả bộ như một bộ cảm ân đái đức bộ dáng. Mã Tân lộ ra nụ cười hài lòng. Lại cầm mấy xếp tiền ném cho Tạ Bưu. Uống nước bọt đi. Nhưng vào lúc này, Vương Tiêu bưng hai chén nước đi tới. Một chén đưa cho Tạ Bưu. Một chén cho Tô Tầm. Tại đưa cho Tô Tầm thời điểm, đột nhiên đem nước đổ nhào xối tại Tô Tầm trên thân. Ai nha, Tiểu Tô, thật sự là không có ý tứ. Đều do tẩu tử, một bên nói. Một bên kéo lên mấy tờ giấy liền muốn giúp Tô Tầm xoa. Không không không, tẩu tử, đều tại ta không có nhận ổn. Tô Tầm một bộ tay chân luống cuống bộ dáng. Đem sai lầm nắm ở trên người mình. Mẹ nó, cái này tiểu biểu, nện thật thèm chính mình thân thể. Cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Tô Tầm không dám đợi tiếp nữa. Sợ hãi ra cái gì yêu thiêu thân. Mã ca, thời gian không còn sớm. Ta liền đi về trước. Nếu như bị Mã Tân nhìn ra Vương Tiêu tâm tư, vậy khẳng định sẽ giận lây sang Tô Tầm. Hắn cũng không muốn mình mới lấy được tín nhiệm đổ xuống sông xuống biển. Chờ một chút, quần áo đều ướt, còn thế nào xuyên? Mã Tân kêu hắn lại, nói với Vương Tiêu, dẫn hắn đi trên lầu đổi một bộ y phục của ta. Tô Tầm thu được tín nhiệm của hắn, cho nên hắn hiện tại liền mỗi giờ mỗi khắc không còn thu mua lòng người. Muốn để Tô Tầm cam tâm tình nguyện cho hắn mạch mệnh. Tô Tầm, ngươi là chê ngươi trên đầu không mũ sao? Chẳng lẽ là cảm giác lạnh, cho nên không phải cho chính ngươi mua đỉnh màu xanh lá mũ đeo đến che gió tránh rét. Quảng cáo, đều tại ta tay chân vụng về. Đi thôi, ngươi cùng ngươi Mã ca dáng người không sai biệt lắm. Y phục của hắn ngươi có thể xuyên. Vương Tiêu một mặt tự trách, thúc giục Tô Tầm cùng với nàng lên lầu. Tô Tầm liên tục chối từ. Cái này làm sao có ý tứ đâu. Không cần Mã ca, có ngượng ngùng gì, nhà mình huynh đệ, y phục của ta ngươi tùy tiện xuyên. Mã Tân hào tình vạn trượng ngắt lời hắn. Một bộ ngươi không đi thay quần áo liền là không nể mặt ta biểu lộ. Vương Tiêu cười duyên một tiếng. Ngươi Mã ca đều để ngươi chớ khách khí. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi à, Tô Tầm trong lòng là một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Kiên trì cùng sau lưng Vương Tiêu lên lầu. Mã Tân nói với Tạ Bưu. Ngồi xuống trò chuyện. Đại ca, ngươi chuẩn bị lúc nào đi lấy hàng? Sau khi ngồi xuống, Tạ Bưu đi thẳng về thẳng mà hỏi. Trước không vội, Mã Tân nhóm lửa một điếu thuốc. Nói, trước nói một chút các ngươi đêm nay thu sổ sách quá trình đi. Trên lầu, Tô Tầm đi theo Vương Tiêu tiến phòng ngủ chính. Hắn cảm giác mình thật giống như tiến nữ yêu tinh miệng to như chậu máu. Răng rắc, Vương Tiêu đem cửa khóa trái. Tô Tầm duy trì mình ngây thơ đại nam hài thiết lập. Thân thể run một cái. Lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Tẩu tử, người khóa cửa làm gì? Người cái này biểu tình gì? Còn sợ tẩu tử ăn người à? Vương Tiêu mị nhãn như tơ. Nện bước bước chân mèo đi đến Tô Tầm trước mặt. Một con bàn tay nhỏ trắng noãn leo lên hắn rắn chắc lồng ngực. Thật khỏe mạnh, tẩu tử. Ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên tìm cho ta quần áo đi. Ta đổi xong liền đi. Tô Tầm đỏ mặt lui lại một bước. Ánh mắt lơ lửng không cố định không dám nhìn Vương Tiêu. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Lão tài xế như thường có thể diễn xuất tiểu sử. Nam cảm giác, Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.